phát hiện cửa còn thẳng tắp đứng một người, không khỏi kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo. Nga, Tống Chí mới vừa ngươi cho ta tiến vào. Diệp Quốc Hảo nói xong lúc sau bên ngoài nhân mã thượng trầm giọng nói, đúng vậy sau đó xoát xoát xoát đi đến. Tân binh, ước chừng 20 tuổi tả hữu, tướng mạo đoan chính, anh đĩnh xoáy khí, khí là trên mặt lộ ra sợi ai cũng không phục kính nhi đầu. Tiêu tẩu tử. Diệp Quốc Hảo đỡ Triệu Tiểu Lan lên giới thiệu. Tống Chí mới vừa ngắm liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, truyền thuyết bị Diệp binh vương sủng không biên nhi tẩu tử, xem ra bệnh còn rất trọng, trách không được cả ngày nhớ thương. Vì trở về bồi nàng, làm hại bọn họ huấn luyện sớm 3 ngày hoàn thành, ngẫm lại đều là nước mắt ta. Tẩu tử hảo. Tống Chí mới vừa nói. Diệp Quốc Hảo chỉ vào Tống Chí mới vừa nói, từ giờ trở đi, sở hữu sự tình đều giao cho hắn làm, sở hữu. Hắn ở sở hữu bỏ thêm trọng âm, Triệu Tiểu Lan hiểu ý, đây là tính toán tự mình huấn luyện vị này đi. Luyện tân binh không phải liền lớn lên chuyện này, hắn một cái phó đoàn trưởng như vậy tích cực, đây là nhìn chúng tiểu tử này. Triệu Tiểu Lan từ trên xuống dưới nhìn hai mắt, sau đó phu thê đồng tâm nói, ân, trước cho ta phao ly sữa mạch nha. Không phải sở hữu sự sao, nhất định là huấn luyện tâm tính đi. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này sai khiến Tống Chí mới vừa không muốn. Hắn là đảm đương binh, không phải tới hầu hạ bọn họ phu thê, vì thế trong mắt có ti giấy rủa. Nhìn cái gì mà nhìn, tẩu tử làm ngươi làm cái gì liền làm. Tưởng kháng mệnh đúng không, chịu chết ngươi nha. Tống Chí mới vừa đối với Diệp Quốc Hảo vẫn là rất kính nể, nhân gia thuộc hạ đó là thật công phu. Vì thế không có cách nào, ở Triệu Tiểu Lan chỉ huy hạ cho nàng vọt một ly sữa mạch nha. Trong viện than đá tạp một tạp, Triệu Tiểu Lan chỉ một chút trong viện. Đúng vậy. Tống Chí mới vừa há miệng thở dốc vốn dĩ muốn phản bác, cuối cùng bị Diệp Quốc Hảo chừng không có cách nào liền đi làm. Triệu Tiểu Lan gặp người đi rồi liền đỉnh một chút Diệp Quốc Hảo nhỏ giọng nói, ngươi đây là làm gì?